Chương 30, kẻ tham ăn trong mắt thế giới. Toàn bộ phát sóng trực tiếp, tới đây hoàn toàn chung kết. Cho dù không nhìn màn đạn, Lý Nguyệt Ảnh cùng Lý Thanh Ảnh cũng biết những kia người xem các lao ra lúc này nội tâm là cỡ nào rung động, cỡ nào khó tin. Quái vật ăn thịt người, quái vật liền ẩn tàng ở bên cạnh họ xong, xảy ra đại sự. Lý Thanh Ảnh tự lẩm bẩm. Đúng như dự đoán. Cũng không lâu lắm, một trận thanh thúy chuông điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Nhận được điện báo biểu hiện là Lý Nguyệt Ảnh cùng Lý Thanh Ảnh phụ thân, Lý Hưng Nôn. Bất quá ở dưới loại tình huống này, hơn phân nửa sẽ không là cha già ân cần hỏi han, mà là làm Hoa Hạ Quốc Siêu Tự Nhiên Quản Lý Cục, Kim Thành nơi làm việc trưởng phòng mệnh lệnh. Xảy ra chuyện gì, các ngươi kỹ thuật ngành rốt cuộc là làm gì, ăn ước chừng 10 phút sau, Lý Thanh Ảnh 2 tỷ muội đã xuất hiện ở trưởng phòng cửa phòng trước. Còn không có vào cửa, liền nghe được chính mình cha già ở bên trong cửa điên cuồng gầm thét. Ngay cả loại kia phát sóng trực tiếp đều bị công khai chiếu phim đi ra, các ngươi biết cái này sẽ đối với dân chúng tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ sao, hiện tại tổng cục trưởng đều tự mình gọi điện thoại tới tìm ta hỏi tình huống, không, không thể nào. Ngay cả tổng cục trưởng đều, Lý Thanh Ảnh 2 tỷ mỗi liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các nàng lúc trước liền đã biết chuyện này làm lớn chuyện, lại không ngờ tới lại lớn đến loại trình độ này, ngay cả thân ở đế đô tổng cục trưởng đều nhận được tin tức báo cáo trưởng phòng. Một tên trong đó nhân viên kỹ thuật kiên trì đến cùng giải thích, chúng ta kỳ thực đã tại lúc chuyện xảy ra sau khi, trước tiên chặn lại tín hiệu nguyên, nhưng là lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Sau đó chúng ta lại liên lạc phát sóng trực tiếp ngôi cao, để cho bọn họ giúp đỡ phong tỏa phát sóng trực tiếp giữa. Nhưng là đối phương cho ra kết luận là cái này phát sóng trực tiếp giữa, bản thân lì hệ nở là không tồn tại. Có ý gì, Lý Hưng Nôn cau mày một cái, nói, không tồn tại cái kia phát sóng trực tiếp gian phòng hào là 0001. Nhưng là căn cứ phát sóng trực tiếp ngôi cao kiểm tra ra tin tức phản hồi, gian phòng này số chưa bao giờ bị sử dụng qua. Nhân viên kỹ thuật xoa một chút cái chán mồ hôi hột, có chút ủy khuất trả lời. Ú Linh Hào đứng ở nhân viên kỹ thuật bên cạnh, cái kia gầm gầm gừ gừ, phảng phất biết được hết thể kính mắt thiếu nữ cả người ngẩn ra, trên mặt lộ ra hơi hơi ngạc nhiên. Sẽ không sai, gian phòng này Hào chính là hắn dành riêng, Hào cái kia chẳng khác nào Ú Linh, tại đại thời kỳ ghi chép cùng phát sóng trực tiếp lấy các loại chúng đại sự kiện, thân phận siêu cấp thần bí phát sóng trực tiếp quân, nhưng là... Hắn xuất hiện không phải là còn phải lại muộn mấy tháng sao, nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hình như là tại nữ võ thần nổi lên thời điểm phát sóng trực tiếp quân mới bắt đầu bộc lộ tài năng đầu góc đi, vì cái gì đoạn này nội dung cốt truyện trước. Thời hạn Trương Hân ngay ta y kính mắt thiếu nữ suy nghĩ tung bay thời điểm, một cái nặng nề thanh âm đem cắt đứt. A, là trưởng phòng. Kính mắt thiếu nữ bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không, Lý Hưng Nôn chậm lại ngữ điệu hỏi. Hắn thấy, trước mắt cái mắt kính này thiếu nữ mặc dù thỉnh thoảng có chút rơi vào mơ hồ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Đối với tin tức kỹ thuật phía trên vấn đề, so với một ít nhân sĩ chuyên nghiệp còn muốn càng biết. Đã từng vì hắn giải quyết qua không ít phiền toái. Trong này có lẽ có rất nhiều loại nhân tố. Trưởng phòng. Trương Hân đẩy đẩy kính mắt, cố làm trầm tư nói, có thể là ngôi cao thao tác không làm, có thể là cao cấp hacker gây nên. Cũng có khả năng là một loại đặc thù nào đó siêu năng lực. Còn lại kia hai loại nhân tố xác thực có thể giải thích, còn như đặc biệt năng lực, Lý Hưng Nôn một tay nâng cảm, dùng nghiêm túc giọng nói, ngươi là nghiêm túc sao, siêu năng lực bên trong, còn có phát sóng trực tiếp cái này, phân loại đây là thật có A, cái kia phát sóng trực tiếp quân, bản thân lì hệ N là một máy di động phát sóng trực tiếp dụng cụ, cho dù là sau đó xuất hiện những kia đại chiến khoáng thế. Hắn đều có thể bình yên đem hết thể ghi xuống kính mắt thiếu nữ nội tâm điên cuồng gầm. Thét, nàng vào giờ phút này thật rất muốn thấu kịch. Nhưng cân nhắc đến hiện tại căn bản không phải thời điểm, coi như nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị người làm là kẻ ngu. Cho nên, chỉ có thể từ mặt bên giải thích, trên đời này siêu năng lực thiên kỳ bách quái, có lẽ xác thực liền có đây tính. Yên lặng chốc lát, Lý Hưng Nôn đứng lên. Tạm thời trước bất kể cái này phát sóng trực tiếp giữa rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Mấu chốt vẫn là đến tiếp sau này thế nào trấn an được dân chúng, các ngươi cảm thấy lần này còn có thể dùng những kia xấu lý do lấp liếm cho qua sao, toàn trường im lặng. Ni mã, lần này có thế không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo. Bị mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn người xem các lao ra mắt thấy, vây xem, còn muốn tìm lý do lấy lệ chỉ sợ là không thể nào đâu, quần chúng lại không phải người ngu. có thể mặc cho lừa gạt. Như vậy, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Hưng Nôn thở dài, chậm rãi nói, đem chúng ta sở hữu công việc, từ phía sau màn chuyển hướng phía trước bệ chuẩn bị. Đây là muốn hướng ngoại giới công bố siêu phàm người tồn tại, tất cả mọi người tại chỗ, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Dù sao ở tại bọn hắn công việc mười mấy năm qua đại trong hoàn cảnh, nhận thức trong quan sớm đã đem siêu phàm người cùng bình thường người quy nạp là hoàn toàn bất đồng hai cái vòng. Hiện tại, nhưng phải bắt đầu dung hợp được, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Hưng Nôn cũng không có nhiều hơn nữa nói nhảm, mất hết hứng thú khoát khoát tay. Thanh Ảnh cùng Nguyệt Ảnh, hai người các ngươi đi vào. Trương Hân mang theo một đám nhân viên kỹ thuật hoảng hoảng hốt hốt ra ngoài, cùng vào cửa Lý Thanh Ảnh hai tỷ muội gặp thoáng qua. Thật muốn đem siêu phàm người tồn tại công bố ra ngoài mới vừa vào đại môn, Lý Nguyệt Ảnh liền hô to lên. Đây là phía trên ý tứ sao, vài chục năm, ẩn tàng quá lâu. Lý Hưng Nôn thở phào, nói, cũng nên thừa dịp cái này cơ hội, cho dân chúng một câu trả lời. Bất quá cụ thể công bố thời gian, còn phải chờ thêm mặt cái khác thông báo. Cũng không biết hoàn toàn công khai sau đó, sẽ phát sinh cái gì, Lý Thanh Ảnh sâu kín nói. Dân thường, thật có thể tiếp nhận chúng ta sao, thói quen ẩn cư phía sau màn, nếu là chuyển tới phía trước bệ. Nàng thật là có chút sợ chính mình sẽ không thích ứng. À hắc hắc, có lẽ chúng ta những này siêu năng lực giả, sẽ trở thành minh tinh. Lý Nguyệt Ảnh rõ ràng nhảy thoát rất nhiều, trực tiếp đem lời để chuyển hướng một cái khác điều đường xe. Muôn người chú ý, chịu người sùng bái, a đến lúc đó muốn phát biểu cảm nghĩ thời điểm, ta phải nói chút gì tốt đây, thần đặc biệt sao, phát biểu cảm nghĩ ngươi nhà cho là ngươi đóng phim ra mắt lễ sao. Lý Hưng Nôn giờ phút này thật không nhịn được nghĩ muốn nhổ nước bọt chính mình cái này đần độn tiểu nữ nhi. Nhưng lời đến khoe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Cái vấn đề này tạm thời bỏ xuống. Từ kia đoạn phát sóng trực tiếp bên trong, các ngươi có nhìn ra đặc biệt gì sao? Ta nhìn thấy Lý Nguyệt Ảnh bỗng nhiên mở miệng, nói, cỗ thi thể kia chủ nhân, hẳn là Lam Thông cao ốc nhân viên. Trong tay hắn còn nắm cái đại cam, mới vừa lột ra ra còn không có ăn, có chút lãng phí. Lý Hưng Nôn cùng Lý Thanh Ảnh đồng thời lâm vào yên lặng.